Hoàng thượng có ý với ta. Chương 94, 94, lấy gì để thoát tội? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu trở về cung nhanh chóng bảo Từ Tâm báo tin cho Đức Thừa Tướng biết chuyện của Đức Dực. Mong rằng sẽ có tia hy vọng cứu mạng của hắn là được. Đức Thừa Tướng nghe được tin từ trong cung. Mặt tím bừng vì tức giận. Nghịch tử nó lại làm ra chuyện bôi nhọ thanh danh nhà họ Đức như vậy. Ta lấy gì để cứu nó? Trước mặt hoàng thượng ta còn có mặt mũi nữa sao? Thiên hạ này nữ nhân vô số lại đi tư tình với phi tần. Lão gia ta chỉ có mình Dực Nhi thôi. Đức đại phu nhân khóc lớn. Khóc bà chỉ biết khóc. Nhà họ Đức gây dựng bao nhiêu năm bị hủy hoại trong tay đứa con ngoan của bà rồi. Đức thừa tướng chỉ tay vào mặt đại phu nhân mắng chửi. Ta biết sống sao đây? Bà ta càng ngày càng khóc lớn, khóc tới ngã quỵ xuống dưới nền nhà, chẳng nhẽ hết cách rồi sao? Sao bà có thể chịu đựng được cảnh người đầu bạc tiễn người đầu xanh đây? Lão gia ta có cách rồi. Có cách cứu Đức Nhi rồi. Bà ta một giây trước còn khóc lóc thảm thiết. Giờ cả người như vớ được sợi dây giọng vì vui mừng mà lắp bắp. Còn có cách sao? Bà đang ngủ mơ sao? Phụ thân ta từng cứu hoàng tổ phụ của hoàng thượng. Được ban cho kim bài miễn tử. Có kim bài kia mọi tội danh đều có thể miễn chết. Nó hiện tại đang ở đâu? Ngày mai ta dẫn bà vào trong cung. Đức Thái Sư nghe thấy vậy thở dài một hơi. Cứu được mạng là tốt rồi. Nhưng lỗi nhục kia vẫn còn đó. Bị người thiên hạ phỉ nhổ. Ta đang cầm. Để ta đi lấy cho lão ra. Duật Hy về tới Di Hòa cung thấy Mạnh Hạ Hạ đang đứng chờ hắn ở đó. Thấy hắn tới gần còn lén quan sát sắc mặt hắn. Vào trong rồi nói. Duật Hy đưa tay ôm lấy nàng. Dạ, chuyện Mai Tần nàng biết bao lâu rồi? Duật Hy ngồi xuống ghế. Khuôn mặt vẫn còn tức giận hiện lên. Từ lúc thiếp còn là Phương Tần đã thấy qua mấy lần. Mạnh Hạ Hạ nói nhỏ. Hóa ra đã lâu như vậy rồi. Hoàng thượng, nàng nhìn thấy hắn như vậy có chút không biết nói làm sao. Nữ nhân của mình lại có tư tình với người đàn ông khác. Sao có thể chịu được đây? Là nàng không quan tâm tới cảm nhận của người rồi. Hạ Nhi không phải chậm luyến tiếc nàng ta. Chỉ là quá tức giận vì hắn đường đường là hoàng đế, việc trong nhà lại như vậy. Thiếp hiểu. Mạnh Hạ Hạ nhích đến chủ động ôm lấy hắn. Người định xử lý bọn họ thế nào? Đáng nhẽ hắn phải bị đánh tới chết trong đêm hôm qua rồi. Chậm để hắn ta sống vì hắn còn rất nhiều tội. Tham ô, hãm hại phi tần. Tội khi quân phạm thượng, khi dám cùng phi tần trong cung. Một cái đầu của hắn có thể đổi được sao? Nếu không đêm qua khi bắt được hắn đã di ba tê chết bọn ngay rồi. Hạ Nhi chậm là hoàng đế. Không thể chu toàn mọi việc. Đối với các nàng ấy cũng không thể như các nam nhân bình thường mà chăm sóc. Trong cung đa phần các nữ nhân đó đều đặt gia tộc lên trên cả trẫm. Còn trẫm cũng đặt giang sơn. Quyền lực trên bọn họ. Đây là suy nghĩ trong lòng của hắn. Lần đầu tiên hắn nói ra. Mạnh Hạ Hạ yên lặng nghe hắn nói. Một nam nhân có nhiều nữ nhân như hắn thật mệt mỏi. Làm hoàng đế không như người khác nghĩ, rất nhiều áp lực. Nếu không làm hoàng đế có lẽ hắn sẽ là nam nhân tốt như bao bá tánh khác, quan tâm chăm sóc thê tử của mình vẹn toàn. Hoàng thượng Thái Hậu mời người qua Bách Hy Cung. Tô Công Công đi vào bẩm báo. Duật Hy ngồi dậy đưa tay chỉnh lại tư thế cho Mạnh Hạ Hạ. Rồi vén rèm bước xuống giường. Thái Hậu gọi hắn tới hẳn là vì việc tối qua. Hắn tới Bách Hy Cung đi vào bên trong đã thấy phu phụ Đức Thừa Tướng đang quỳ trước mặt Thái Hậu rồi. Nhi thần tham kiến mẫu hậu, tham kiến hoàng thượng, Đức Thừa Tướng cùng phu nhân miễn lễ đi. Duật Hy đi đến bên cạnh Thái Hậu ngồi xuống. Hát bọn họ đã quỳ một lúc rồi, ta nói thế nào cũng không chịu đứng lên. Thái Hậu đêm qua đã nghe được tin kia, mỗi thời đều có phi tần như vậy đối với bà không lạ gì. Đức Thừa Tướng, hai người có quỳ cũng không thay đổi được việc nhi tử của ngài đã làm. Hà cớ gì phải khổ như vậy? Thái hậu người còn nhớ chứ, hoàng gia thần từng được ban lệnh bài miễn tử. Đức phu nhân ngẩng đầu lên nói. Ta nhớ, đức phu nhân là muốn dùng vào việc này sao? Theo như địa vị được phong đức phu nhân, nữ nhi nhà hoàng thị ban tước hiệu công chúa có phong vị ngang hàng với công chúa con vua. Dạ, nếu đã là di chiếu của tổ phụ con, thì hoàng thượng nên thực hiện, tha cho Đức Dực kia một mạng. Nếu Đức phu nhân muốn dùng kim bài miễn tử kia trẫm cũng không có ý kiến. Nhưng phu nhân nên nhớ kim bài chỉ được sử dụng một lần. Thần hiểu rõ, tội chết của hắn được miễn, nhưng tội của hắn trẫm không thể tha. Hoàng thượng chỉ cần giữ mạng cho nghịch tử kia là được, mọi chuyện khác thần không có ý kiến. Người đâu đỡ Đức thừa tướng và phu nhân đứng lên đi. Duật Hy nhìn bọn họ trong lòng nhiều suy nghĩ lóe lên. Hắn đâu chỉ mắc một tội, sống chưa hẳn đã là phúc. Chuyện của hắn trẫm và thái hậu sẽ bàn bạc, các vị cứ về nghỉ ngơi đi. Có kim bài miễn tử kia, mạng của hắn trẫm sẽ giữ lại cho hai người. Tạ ơn hoàng thượng. Đức thừa tướng và phu nhân tọa ý liền cáo từ. Mẫu hậu theo người lên xử lý Đức Dực kia thế nào? Tội của hắn không chỉ có thế, con đang nắm trong tay danh sách tham ô của quan lại, trong đó có hắn. Còn việc hãm hại phi tần cũng đang được điều tra, đều là hắn cả. Nhà họ Hoắc là trung thần có công, Đức gia cũng là gia tộc lớn có công với nước, sao lại không biết dạy bảo con cái thế này? Tội nặng nhất là tội chết hắn đã được xá. Ta nghĩ nên tước chức vị, đưa hắn đi lưu đày đến phía nam. Hoàng thượng nghích thế nào? Trước hết con muốn xử hết các tội hắn gây ra đã. Hoàng hậu cũng không tránh khỏi liên quan cai quản hậu cung không tốt, nàng ta cũng phải có trách nhiệm. Thái hậu nhìn hoàng thượng gật đầu. Bà hiện giờ chỉ muốn ngày ngày tụng kinh niệm Phật mà thôi. Những chuyện khác không muốn can dự nữa. Cách chương.